Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, lão đại không khóc. Đột nhiên xuất hiện cử động kém chút khiến cho Lâm Phi Phàm đem nắm đấm khắc ở Trần Gia Hào trên đầu. Đại ca, ngươi làm mau, có chuyện gì không đi tìm ta chạy trước uống rượu tới. Lâm Phi Phàm đem hắn nhấc lên, ta tìm ngươi, sợ ngươi chê cười ta. Ha ha ha, ngạch, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm trong lòng tối tối thở dài một hơi. Đối Đại Hào hỏi, hôm nay việc này thì làm sao bây giờ? Được rồi, chấm ngoặc kép, Đại Hào cười nói, tính toán, người điên rồi vẫn là choáng váng. Cho tới bây giờ đều là ta khi dễ người, nào có bị người khác khi dễ tới cửa coi như đạo lý. Ai, tới tay người vợ cũng bị mất. Cõi đời này ở giữa còn có cái gì đáng giá lưu luyến? Được rồi, đều theo gió đi thôi. Đại Hào không biết từ chỗ nào lại mò ra một bình rượu. Chân thành thật thà hướng trong miệng rót. Vừa nghe mùi vị đó liền theo bệnh viện trừ độc dùng cồn giống như. Khẳng định là rượu vodka. Đừng uống, uống nhiều như vậy còn không có say nằm xuống. Quả thực là lãng phí rượu. Lâm Phi Phàm đánh dụng Đại Hào trong tay chai rượu, đem hắn kháng trên bờ vai, đi vào cái kia lão đại trước mặt. Ta nói lão đại, chấm ngoặc kép, ấy ấy, không dám không dám, đại gia ngài nói, cái kia lão đại sắp điên. Mặc dù ta đại ca nói được rồi, nhưng mà ngươi cũng biết, uống say người, nói chuyện khẳng định là không thể tính toán, đúng không? Vâng vâng vâng, cho nên... Ngươi dù sao cũng phải có chút biểu thị đi. Vâng vâng vâng, ngươi xem một chút, làm sao biểu thị? Vâng vâng vâng, là cái gì là? A, không phải không phải không phải. Chấm ngoặc kép, không phải cái gì đúng không? Chớ cùng ta bần, có biểu thị liền tranh thủ thời gian biểu thị. Ta này còn khiêng người. Rất cấp bách, cái kia lão đại đều nhanh khóc. Nói tiền, hắn thế nào có mấy cái tiền? Linh tinh. Gia đình ra tay liền có thể móc ra nhiều như vậy thượng phẩm linh tinh đến. Chính mình nếu là cũng học như thế, cái kia không may chết. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một sự kiện. Đại gia, ta này có cái tin tức, ngài khẳng định ưa thích. Ngươi làm đến băng cùng hỏa chi ca thứ 8 quý tiết lộ video rồi. Cái này không có, đó là cái gì? Chúng ta nhận được tin tức. Gần nhất chúng ta thành thị đột nhiên xuất hiện một cái thống khổ tu sĩ. Cái tên này tín ngưỡng là một cái tên là cải tạo người tồn tại. Dùng truyền bá thống khổ làm nhiệm vụ của mình. Bất luận kẻ nào, vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, đều có thể dùng một chút đền bù theo chỗ của hắn đổi lấy đến lực lượng. Hắn có thể đem người cải tạo thành kinh khủng quái vật. Dùng thu hoạch được lực lượng cường đại. Thế nhưng thu hoạch được lực lượng một cái giá lớn không ít. Thậm chí khả năng đều là linh hồn của bọn hắn. Người ta cảm giác cần lực lượng. Lâm Phi Phàm nhướng lông mày lên. Ngài đương nhiên không cần. Bất quá bây giờ ta không phải đều chiều ổn sao? Gia hỏa này không biết từ đâu xuất hiện. Khẳng định rất nguy hiểm. Ngài ngẫm lại. Ngài nếu là bắt hắn. Khẳng định cũng là một cái công lớn a. Lão đại cười rạng rỡ nói ra, ta nói, người nghĩ cũng là hết sức mỹ lệ, đem ta đưa đến một cái không hiểu thấu thống khổ tu sĩ vậy đi. Tình cảm ngươi đây là cái gì đều không tổn thất a? Cái kia lão đại nhanh khóc, hắn là thật thân vô trường vật a. Trên dưới sờ soạng nửa ngày, hắn mò ra một cái mâm vàng, đem hắn đưa cho Lâm Phi Phàm. Đại gia a, chúng ta mặc dù là tu sĩ, nhưng phàm là có chút bản lãnh cũng sẽ không chạy đi xã hội đen đúng không? Chúng ta lại không tiền lại không linh tinh cũng không cách nào khí cụ. Chỉ như vậy một cái đồ vật, còn là vừa vặn theo một cái gọi hồ xây quân trộm mộ ra hỏa nơi đó giành được. Ngài muốn là ưa thích liền tặng cho ngươi a. Ưa thích, Lâm Phi Phàm nhìn xem cái kia vàng trong mâm mặt người bộ dáng. Cười, ta còn thực sự ưa thích. Đây không phải cửu thiên luân hồi cuộn nguyên bộ đĩa nhạc sao? Ta không đến mức a. Còn nữa không? Lâm Phi Phàm tiếp nhận mâm vàng. Thuận tay nhét vào tư nhân không gian. phảng phất thứ này không đáng một đồng. Thật hết rồi. Vậy đại ca sắp điên. Như vậy đi, ngươi lưu cái danh thiếp. Về sau nếu có chuyện gì, nói không chừng ta sẽ còn tìm ngươi hỗ trợ. Cái kia lão đại sững sờ, lập tức mừng tít mắt. Đối diện cái này số 2 giám sát thành viên lại có sự tình cần hắn hỗ trợ. Này chẳng phải là theo chính phủ nhặt được quan hệ. Này lại còn nhân họa đắc phúc. Liên tục không ngừng đưa lên danh thiếp. Đưa mắt nhìn Lâm Phi Phàm khiêng Trần Gia Hào rời đi. Một cước đem vẫn còn giả bộ chết hai tiểu đệ đá lên tới. Các huynh đệ a, lão đại lệ nóng doanh trọng. Có lẽ, đến chúng ta thời gian xoay sở. Lão đại, huynh đệ, lão đại, không khóc, chúng ta một mực ủng hộ ngươi. Sau đó, mấy người tướng mạo dữ tợn bảo an đi đến. Mấy ca, ta nghe nói, nơi này tổn thất cùng cái tên kia tiền thưởng. Coi như các ngươi, lão đại im lặng nước mắt ngàn đi. Khiêng Trần Gia Hào trở lại trên xe. Cửa quán ba dữ tợn bảo tiêu một đường cười theo. Trong miệng nói hoan nghênh lần sau trở lại. Lâm Phi Phàm thật đúng là không phải loại kia ưa thích ngâm quầy rượu người. Lúc trước nghèo, uống rượu đều là tự mình mua. Ca bốn cái trực tiếp tại ký túc xá hoặc là hàng vỉa hè. Phần lớn thời điểm đều là Trần Gia Hào tính tiền. Nhìn xem nằm ở phía sau tòa Trần Gia Hào, Lâm Phi Phàm có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên chính mình vẫn là đối người đại ca này quan tâm không đủ a. Liền vợ hắn chạy loại sự tình này vậy mà cũng không biết. Lấy điện thoại cầm tay ra đến. Cho thư tâm đẩy tới. Kết quả bên kia nhanh chóng liền nhận lấy. Ta cho ngươi biết Lâm Phi Phàm. Hôm nay người nào tới van cầu tình đều vô dụng. Hôm nay ta theo cái kia đại nguyên tố xứ lá. Có nàng không có ta. Có ta không có nàng. OTTSU. Chuyện này. Tàu tử. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Lâm Phi Phàm vội vàng hỏi nói. Ta hiểu lầm cái gì? Ngươi nhìn hắn suốt ngày chỉ biết theo cái kia nhựa plastic nhỏ người nói chuyện. So nói với ta lời nói đều nhiều. Cái kia nhựa plastic tiểu nhân cũng là thật có khả năng a. Đem nàng ẩm thực sinh hoạt thường ngày chiếu cố thỏa đáng. Vốn là ta không chút coi ra gì. Kết quả ngươi đoán làm gì? Ngày đó cái kia nhựa plastic tiểu nhân vậy mà chạy đến cho ta thị uy. Nói nàng so ta càng hiểu ra háo. Để cho ta chủ động rời khỏi. Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Đây là một cái nhựa plastic tiểu nhân chính mình có thể lời nói ra sao? Khẳng định là Trần Gia Hào tên hỗn đản kia dạy cho nó. Chính hắn không dám nói. Liền mượn cái này nhựa plastic tiểu nhân miệng nói ra được. Thư tâm ngữ tốc cực nhanh. Gần như là súng máy như thế cộc cộc cộc nói một hơi đi ra. Lâm Phi Phàm quay đầu nhìn thoáng qua còn tại nghĩ mà sợ cười ngây ngô Trần Gia Hào. Chậm rãi nói ra. Tàu tử. Chuyện này cụ thể chuyện gì xảy ra? Ta không biết. Nhưng ta biết lão đại ta khẳng định không làm được mượn lác miệng đuổi ngươi đi sự tình tới. Làm sao ngươi biết? Chỉ bằng các ngươi mấy năm này đồng học quan hệ. Thư tâm không tin. Chỉ bằng cái tên này tại quán bà uống đến chưa liệt tửu. Chai rượu chất đầy phòng vệ sinh một cái gian phòng. Cũng bởi vì đùa nghịch rượu điên. Nôn đến trên thân người khác. Bị người đánh đến máu me đầy mặt. Còn no bụng lấy điện thoại cùng ta khóc. Nói ngươi đi, Lâm Phi Phàm chậm rãi nói. Hắn bị người đánh, người nào đánh hắn? Thư tâm tiếng nói cũng thay đổi. Vô danh tiểu tốt, lão đại đánh ngã hai người bọn họ, còn không có chân chính bị người khi dễ. Ta đã đến, Lâm Phi Phàm nói. Bên kia trầm mặc, Lâm Phi Phàm không nói gì, mà là nghe bên kia thư tâm tiếng hít thở, cho thấy thư tâm tâm tình hết sức phức tạp. Hắn thật như vậy nói. Thư tâm trầm mặc một hồi thấp giọng hỏi. Ta không biết lão đại là có phải có nhắc qua với ngươi tính cách của ta. Nếu như không có, ta có khả năng bây giờ nói. Ta người này đặc biệt lười. Cho nên ta không nói láo. Dù sao nói láo còn muốn che lấp. Hết sức phiền phức. Lâm Phi Phàm nói. Đưa điện thoại cho hắn. Thư tâm nói. Này chỉ sợ không được. Lâm Phi Phàm nói. Vì cái gì? Hắn vừa mới uống xong ít nhất một cái tắm rửa bồn liệt tửu. mà cái quầy rượu kia là chuyên môn làm tu sĩ cùng yêu tộc cung ứng đồ uống cồn địa phương. Lão đại kháng cồn năng lực tại cái kia không dùng tốt lắm. Cho nên, hiện tại, ngạch, ta nghĩ ta khả năng đến chờ khoảng một lát gọi cho ngươi. Chuyện gì xảy ra? Hắn cồn trúng độc, phải đi bệnh viện. Thư nóng lòng. Không, bất quá hắn nôn tại ta trong xe. Lâm Phi Phàm cười khổ nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.